Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, Nhị Tỷ Mang Ngươi Bay. Tiểu thần, trở về, làm sao muộn như vậy? Mà tại lúc trạng vạng tối, nhìn lấy từ bên ngoài tiến đến Diệp thần. Diệp Kỳ sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Ngươi không thực sự ra ngoài đưa thức ăn ngoài à? Không có chuyện làm, cho nên đi đưa thức ăn ngoài. Làm sao, nhị tỷ, nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ. Diệp thần gật gật đầu. Có thể nói, hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm. Bất quá, khen thưởng đồ vật liền có một chút một lời khó nói hết. Lại là một bộ cảnh biển phòng. Thật đúng là rất keo kiệt. Đồng thời, vẫn là tại Tam Á bên kia. Cũng không có cái gì chứng dùng. Người đứa bé này, cửu muội đều có nhiều như vậy tư sản. Thật không biết ngươi đi đưa thức ăn ngoài đến tột cùng là mưu đồ gì. Diệp Kỳ nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể nói, một cái cửu muội đã đầy đủ Diệp thần cả một đời áo cơm không lo. Càng thêm đừng nói, còn có hắn 8 người tỷ tỷ nha. Cái nào tỷ tỷ không phải tại một cái lĩnh vực làm bá chủ. Căn bản không dùng Diệp thần liều mạng như vậy. Lại không phải trước kia. Hắc hắc, nhị tỷ, ta cái này không phải là muốn thật tốt thể nghiệm sinh hoạt sao? Rốt cuộc, các tỷ tỷ Giang Sơn cũng là kiếm không dễ. Ta không thể như thế tiêu xài. Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ. Diệp thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Chính mình 9 người tỷ tỷ bây giờ nhìn đi lên là vô hạn phong quang. Có thể là vừa mới bắt đầu. Cái nào không phải gập ghềnh. Bằng không, làm sao có thể có hiện tại thành tích. Người đứa bé này, thật sự là khổ ngươi. Diệp Kỳ nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thoáng cái ôm lấy Diệp thần. Thực, cực khổ nhất, vẫn là phụ mẫu còn có ngươi đại tỷ. Phụ mẫu, Diệp thần nghe đến, sắc mặt có chút nghi hoặc. Nếu như hắn không có nhớ lầm lời nói. Trước đó nhị tỷ cũng đã nói chính mình phụ mẫu đi hưởng tuần trăng mật. Thì ngay cả điện thoại đều đánh không thông. Mà bây giờ, đối với mình cái này trên danh nghĩa phụ mẫu, Diệp thần không khỏi có chút hiếu kỳ. Đến tột cùng là ai? Vừa mới bắt đầu thời điểm, có thể là vô cùng khó khăn. Ai? Không nói. Nói nhiều, đều là nước mắt. Bất quá, theo người nhị tỷ bắt đầu cũng sẽ không cần khổ cực như vậy. Bởi vì có đại tỷ tích xúc, mà về sau, ngươi tam tỷ, cũng là tại đại tỷ nhị tỷ trên cơ sở dốc sức làm. Diệp Kỳ nhìn đến, gật gật đầu. Diệp Kỳ tỷ tỷ, Diệp thần ca ca trở về sao? Đã trở về, chúng ta ăn cơm đi. Mà trong phòng khách, Elise bóng người từ phòng bếp đi ra. Nhìn đến Diệp thần thời điểm, mỉm cười, chạy vào nhà bếp, ăn cơm. Nhị tỷ, ngươi làm. Diệp thần nghe đến, nhìn về phía Diệp Kỳ. Sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, chính mình thế nhưng là chưa từng có hưởng qua chính mình nhị tỷ làm đồ ăn nha. Không phải, ta cùng Elise cùng một chỗ làm. Có chúng ta hoa hạ thức ăn. Đồng dạng có kiểu tây bánh ngọt. Nếu như không ăn ngon, ngươi có thể không nên tùy tiện đậu đen rau muống. Rốt cuộc, ngươi nhị tỷ cũng không có làm thế nào qua đồ ăn. Diệp Kỳ nhìn đến. Chu chu mỏ, muốn ăn ngon, bát muội thì rất biết làm đồ ăn. Làm sao có thể sẽ ghét bỏ đâu. Bất kể như thế nào, đều là nhị tỷ một tay làm, đều là ăn ngon. Diệp thần nghe đến, mỉm cười, không có nhiều lời, hướng về nhà bếp đi qua. Ta cũng đến giúp đỡ. Diệp thần ca ca, vậy ngươi giúp đỡ đem bánh ngọt lấy ra đi. Elise nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, tốt. Mà Diệp thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, bắt đầu công việc lu bù lên. Tiểu thần, Elise muội muội, nếu có ngoại nhân đến lời nói. Không biết, còn nghĩ đến đám các ngươi là cặp vợ chồng đâu. Theo bên cạnh trong tủ lạnh lấy tới một bình rượu vang đỏ. Diệp Kỳ nhìn đến chính đang bận rộn Elise còn có Diệp thần. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu, Diệp Kỳ tỉ tỉ. Ngươi nói cái gì đó? Elise nghe đến, sắc mặt ửng đỏ, chu chu mỏ, lại nói, ta có thể muốn tức giận. Ha ha ha, nhìn đến bị ta nói trúng. Mà Diệp Kỳ nghe đến, chẳng qua là hé miệng cười cười. Nhìn lên trước mặt Elise, sờ sờ Elise tóc, tốt, ăn cơm, bằng không, chờ một chút cơm đồ ăn đều lạnh. Đúng, nhị tỷ, các ngươi MV quay chụp đến thế nào? Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Hiện tại, cũng không biết mình nhị tỷ video quay chụp thế nào? Tiến độ thế nào? Hậu kỳ xử lý đến qua tới không? Yên tâm đi, không cần lo lắng. Ta đã đem cần đoạn ngắn nói cho bọn hắn. Hoàn toàn có thể không có khe hở liên tiếp lên đến. Mà về phần sau cùng hậu kỳ xử lý chờ một chút. Giao cho bọn hắn là được rồi. Có thể nói, bọn họ thế nhưng là chuyên nghiệp. Nếu như ngay cả như thế một điểm đồ vật đều xử lý không đến. Tam muội không khỏi quá mức không có có ánh mắt. Cái này là muốn hố tỷ nha. Ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Huống chi, người nhị tỷ trước kia MV. Cũng là bọn hắn giúp đỡ quay chụp còn có hậu kỳ xử lý. Một con rồng phục vụ. Có thể nói, hoàn toàn có thể yên tâm. Diệp Kỳ nghe đến, mỉm cười, hướng về gian phòng đi qua. Tam tỷ đoàn đội, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt kinh ngạc, không nghĩ tới. Hôm nay giúp đỡ quay chụp video, lại là tam tỷ đoàn đội. Điểm này, quá mức khủng bố đi. Khó trách chuyên nghiệp như vậy. Chẳng lẽ chính mình tam tỷ đập phim truyền hình còn có điện ảnh? Đều là mang theo chính mình đoàn đội đi qua. Chỉ cần một cái đạo diễn là được rồi. Nếu thật là dạng này, như vậy chính mình tam tỷ hoàn toàn có thể chính mình làm đạo diễn. Tự biên tự diễn nha. Điểm này mới là kinh khủng nhất. Chỉ cần một cái kịch bản, còn có một số diễn viên, hắn đều không cần. Suy nghĩ một chút thì khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Tỷ tỷ mình nhóm thật đúng là đủ cường đại. Ta không phải đã nói sao, ngươi tam tỷ là một vị ảnh hậu, có một cái thuộc về mình đoàn đội, trước mắt còn tại tiếp lấy phim truyền hình. Bất quá tin tưởng muốn không bao lâu thời gian, tam tỷ thì sẽ tự mình làm đạo diễn, chính mình làm nữ chính, tự biên tự diễn. Diệp Kỳ bóng người từ trong phòng đi ra, giải thích một câu, muốn không, đệ đệ, ngươi cũng đi làm ngôi sao đi. Nếu như ngươi muốn làm diễn viên, chỉ cần tam tỷ thật tốt kéo một thanh, để ngươi làm nam chính, khẳng định như vậy có thể một đêm thành danh. Rốt cuộc, tiểu thần ngươi còn là có nhan trị, vô cùng đẹp trai nha. Thật tốt trang điểm bao trang một chút, tuyệt đối có thể đem những cái kia lưu lượng tiểu thịt tươi cho so đi xuống. Rốt cuộc, ngươi tam tỷ lưu lượng, cũng không phải ăn chay. Không có bất kỳ cái gì một cái tiểu thịt tươi có thể tại ngươi tam tỷ trước mặt phách lối. Toàn diện nằm xuống, như là nghĩ đến cái gì. Diệp Kỳ sắc mặt nghiêm túc, dạng này, cũng không cần ngươi như vậy tân tân khổ khổ đưa thức ăn ngoài. Muốn kiếm chuyện làm, quay phim liền có thể, còn có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Tuy nhiên, tiền tài đối với tiểu thần ngươi tới nói, chẳng qua là một chuỗi chữ số. Không. Nhị tỷ, ta thì không tham gia náo nhiệt, ta cũng không có nghĩ muốn làm ngôi sao dự định. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, đã như vậy, cái kia tiểu thần, ngươi đến cùng ta làm ca sĩ đi. Diệp Kỳ nghe đến, sắc mặt kích động, nhị tỷ mang ngươi bay, còn có thể nhận biết tốt nhiều mỹ nữ nha. Thế nào, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.